xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2713, xa nữ chính nữ nhi, 32. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater H cùng Emmanuel gậy tín hiệu về sau. Đường quả nên ăn ăn, nên uống uống, nhìn xem phòng thí nghiệm người. Càng ngày càng bận rộn, 3 ngày đều không có tới quất nàng máu. Cái này khiến nàng có chút tiếc nuối. Xem ra, này virus chú định khuếch tán không được bao lớn phạm vi. Bất quá vẻn vẹn là hiện nay tình huống, cũng gọi đối phương chịu nhiều đau khổ. Phòng thí nghiệm mỗi người, bộ dáng đều phi thường uể oải, nhất là Lục Thiếu Dương. Thần sắc rất là ngưng trọng, gần nhất Lục Thiếu Dương cùng Hạ Đình trò chuyện rất nhiều lần. Làm cho đối phương thế tất yếu đem Đường Thiên Thiên mang về. Lúc trước virus không có giải quyết, kết quả lại ra hiện mới virus, đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Còn có một việc là, phía trước đối Đường quả tiến hành tinh thần lực thực nghiệm viên. Khôi phục lại về sau, phát hiện bọn hắn tinh thần lực cơ hồ phế bỏ. Vì lẽ đó, hiện tại coi như bọn hắn rất muốn nghiên cứu thêm một chút Đường quả. Bởi vì Đường Thanh Như bảo hộ, cùng với phía trước phế bỏ mấy người kia, căn bản không dám động thủ. Mụ mụ, bên ngoài xảy ra chuyện gì sao? Bọn hắn nhìn rất gấp bộ dáng. Đường Thanh Như, có lẽ vậy, tiểu quả là đang lo lắng cái gì sao? Không, ta chỉ là muốn nhìn sách. Phía trước mụ mụ phát ta cơ giáp tư liệu, hiện tại cũng còn không có xem hết. Chờ một chút, bất kể như thế nào, ta đều sẽ mang ngươi đi ra ngoài. Nếu như Đường Thiên Thiên mang không trở lại, nàng chỉ có thể dùng mặt khác biện pháp, đem tiểu quả mang đi ra ngoài. Một tháng sau, không biết Hạ Đình dùng phương pháp gì, rốt cục đem Đường Thiên Thiên mang về. Đường Thiên Thiên rời đi Rolo Liên Minh Đế Quốc về sau. Emmanuel ra phòng thí nghiệm, không ngừng ra mắt, vì thế còn kéo dài kỳ nghỉ Billy, cũng kết thúc ra mắt hành trình. Mặc dù những kia tuổi trẻ nữ hài đều rất đáng yêu, người cũng rất tốt, nhưng là thật đáng tiếc, hắn không có tìm được thuộc về hắn chân ái. Đường Thiên Thiên bị mang về, Đường Thanh Như cùng Đường Quả rốt cục tự do. Đường Thanh Như mang theo Đường Quả về nhà, không muốn trong nhà còn chứng kiến Đường Thiên Thiên. Nàng mắt nhìn đứng ở một bên Hạ Đình, vẫn không nói gì, Hạ Đình ngược lại là mở miệng. Nàng muốn gặp một lần tiểu quả, Đường Thanh Như thanh âm vẫn như cũ như vậy thanh lãnh. Biết, nàng buông ra Đường quả tay, hiện tại nàng trở về. Hạ thiếu tướng, về sau không muốn lại đem chủ ý đánh trên người tiểu quả. Biết, Đường Thanh Như quay người lên lầu, Đường quả kéo nàng một chút. Mụ mụ, ngươi không phải nói không thể để ta đơn độc cùng ba ba ở chung một chỗ sao? Vạn nhất, ba ba lại đem ta mang đi ra ngoài đây. Mặc dù đối nữ nhi này không có cái gì tình cảm, nhưng nghe đến dạng này lời nói, Hạ Đình vẫn có chút tâm tắc nhét. Đường Thiên Thiên con mắt một mực tại Đường quả trên thân. Nhìn một chút, hốc mắt còn hồng, cái này đáng yêu tiểu nữ hài. Liền là nàng nữ nhi a, theo sinh hạ nữ nhi này về sau, nàng liền không có gặp qua nàng, không nghĩ tới. Nữ nhi lại bởi vì nàng thiên phú mà chịu khổ, cái này khiến Đường Thiên Thiên rất tự trách, nếu là nàng cẩn thận một chút, nữ nhi liền sẽ không ăn nhiều như vậy đau khổ. Lần này, ba ba của ngươi hẳn là sẽ không tổn thương ngươi. Đường Thanh Như nói, kỳ thật nàng biết, đứa nhỏ này hẳn là rất nhanh sẽ biết nàng thân sinh mẫu thân là ai. Vì bảo hộ Đường Thiên Thiên, những người kia sẽ còn thương lượng một cái biện pháp. Để Rolo Liên Minh Đế Quốc người không dám tới cướp người. Không quản bên ngoài đoạt, còn là vụng trộm đoạt cũng không dám. Đối Hạ Đình cái này người, nàng đã sớm không có làm sơ loại kia ưa thích, vì lẽ đó không có gì tiếc nuối. Đến mức đối Đường Thiên Thiên, nàng cũng không có cái gì đặc biệt hận ý, càng là không chút nào để ý cách trương.